đó là tính dục. Mã Tử, chương 23, vẫn y à, tớ biến thái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên vừa dứt lời, bên tai liền rơi vào một mảng yên tĩnh. Hiển nhiên không thể là tai nghe bị hư. Cũng may sức tưởng tượng của Lâm Vũ Văn đủ để lấp đầy chỗ trống này. Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh một thiếu niên tuấn tú nằm nghiêng trên giường. Phía sau là cửa sổ, ánh trăng theo đó chiếu vào. Mà giờ phút này, cả người thiếu niên trần trụi, da thịt bóng lóng không chút tì vết. Mông trăng dưới ánh trăng càng sáng lên, hai tay nắm chặt cự vật giữa háng xoa xoa qua lại. Ha, Lâm Vũ Văn, thiếu niên nghẹt ngào, môi mỏng khẽ mở, nhìn côn TH, tê rực đỏ trong lòng bàn tay còn dán lên chiếc quần lót nho nhỏ. Anh không nhịn được mà gọi ra tên thiếu nữ. Lâm Vũ Văn, hình ảnh tuyệt đẹp, Lâm Vũ Văn vừa che miệng vừa quời, gương mặt đã đỏ bừng, mà Mục Lan ở bên kia hoàn toàn không biết bản thân ở trong đầu Lâm Vũ Văn đã thành bộ dáng gì. Tay anh cầm đu ưng vật, động tác vô cùng thong thả. Lâm Vũ Văn tuy không nói chuyện nhưng vẫn có cảm giác tồn tại mãnh liệt. Anh chỉ nghĩ đến cảnh Lâm Vũ Văn đang nghe, cả người nhu chịu kích thích khó mà miêu tả. Anh có thể cảm nhận được giác quan của mình bắt đầu trở nên nhạy bén. Khoái cảm từ hạ thể nhanh chóng truyền lên não, tạo thành phản hồi thoải mái. Tiếng thiếu niên rên rỉ tới rất muộn, lại rất chậm, khiến người ta cảm thấy nhu đang thoải mái trở mình, nhưng lại khiến Lâm Vũ Văn ở bên kia nóng rực. Cậu đang nằm nghiêng sao? Thiếu nữ rất muốn làm phong phú hình ảnh trong đầu, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng. Câu trả lời của thiếu niên cùng tiếng rên do khoái cảm cùng phát ra khiến Lâm Vũ Văn tay nóng lên sau eo nhũn ra. Chỗ bụng nhỏ lại có cảm giác hòa tan quen thuộc. Vậy, cậu có đang mặc quần áo không? Cô đã thay quần lót mới, là quần lấy từ ban công buổi chiều mẹ Lâm đã phơi. Vải bông mềm mại dán vào bộ phận sinh dục non nớt của thiếu nữ, chỉ chốc lát sau đó dính chút đê. Em mời thủy, có, à, có hơi nuối tiếc. Lâm Vũ Văn không biết mình có phải điên rồi không? Nữ chính trong Thịt Văn tốt xấu gì cũng vì bị nam chính sờ soạng mới không cầm gì được. Nhung cô thì hay rồi. Mục Lan mới hai tiếng cô đã không nhịn được. Vải bông hút nước rất mạnh. Lâm Vũ Văn rõ ràng rất nỗ lực kẹp chân. Nhung quần lót rất nhanh đã ướt rầm rề. Vô cùng khó chịu. Mục Lan, tớ có thể hỏi. Cô đột nhiên muốn nói chuyện với Mục Lan để rời lực chú ý. Thời điểm cậu quay tay, muộn quần lót của tớ để làm gì? Tiếng thở dốc của thiếu niên bên kia hơi gián đoạn, thật giống như vì vấn đề bất ngờ của thiếu nữ mà cảm thấy hoang mang. Máu sôi trào rất nhanh từ thứ cứng rắn giữa hai chân bắt đầu chạy lên cổ anh. Mục Lan nhấp môi, cậu có cảm thấy tôi biến thái không? Trong hoàn cảnh an toàn, thiếu niên động tình rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn giọng nói đã trở nên khàn khàn. Lâm Vũ Văn nhu bị điện giật, vùi đầu càng thấp, mặc kệ Mục Lan có nghe thấy hay không. Cô lẩm bẩm, nếu so về biến thái tớ cảm thấy mình biến thái hơn. Nửa đêm muốn nghe tiếng người ta tự xu ớng. Lâm Vũ Văn cảm thấy bản thân đúng là biến thái tới đỉnh điểm. Cho nên, Lâm Vũ Văn xấu hổ. Cậu dùng nó để tự xu ứng sao? Thịt Văn chính là viết nhu vậy. Nhung Lâm Vũ Văn không muốn nghĩ theo hướng đó. Giọng nói âm trầm của Mục Lan nhu sấm rền nổ tung bên tai Lâm Vũ Văn. Có thể chứ, cách chương.